Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Giữa trưa, sư đồ hai người vừa ăn xong thỏ nướng, liền vô cùng thoải mái tựa ở Tam Thanh Tổ Sư gia tọa thai bên trên. Câu được câu không trò chuyện, mà Hứa tiên đột nhiên nhớ tới đêm qua một chuyện. Mở miệng hỏi, đúng rồi, sư phụ. Ta hôm qua đụng phải một cái siêu hung quỷ quái. Ta cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Gọi là một cái kinh hiểm kích thích. Có đến có về. Đao quang kiếm ảnh. Chấm ngoặc kép. Nói điểm chính. Đừng thả thành ngữ nước chữ số. Nha. Hứa tiên ho nhẹ một tiếng. Liền hôm qua. Trương sẹo mụn đầu thất hồi hồn biến thành âm hồn. Ta cùng hắn đánh nhau một phen. Hỏi hắn vì cái gì không an an ổn ổn đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Nhưng hắn nói không tìm được địa phủ. Chấm ngoặc kép, theo đạo lý tới nói. Hắn liền tính hồi hồn. Không phải cũng là âm xoa đè ép hắn hồi hồn sao? Liền vì sao tìm không thấy địa phủ a? Hứa tiên bình cầm bẻ gãy nhánh cây móc lấy răng. Đó chính là địa phủ không rảnh quản thôi. Bằng không chính là địa phủ âm xoa tới không được dương gian. A, cái kia dương gian chẳng phải là muốn lộn xộn rồi. Hứa tiên nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ cần người chết không nhiều. Vậy liền loạn không được. Dù sao Đại Lương Vương Triều phàm là huyện thành chắc chắn sẽ sắp đặt thành hoàng. Thành hoàng dưới trướng cũng tương tự có không ít âm xoa. Chính là âm xoa không có nhiều như vậy mà thôi. Lão đạo nhân vừa cười vừa nói. Hứa tiên gãi đầu một cái. Nhưng thành hoàng lão gia liền tính lợi hại hơn nữa. Cũng không thể để người luân hồi chuyển thế a. Cái này ai biết a? Nếu không ngươi đi hỏi một chút dư hàng phủ thành hoàng. Cùng hắn hỏi thăm một chút. Hứa tiên bình tức giận liếc mắt hắn. A chuyện này. Chấm ngoặc kép. Hay là thôi đi. Ta cùng thành hoàng gia không quen. Chấm ngoặc kép. Hứa tiên não đại cùng trống lúc lắc giống như. Hung hăng lay động. Không quen. Các ngươi không phải đã gặp mặt, còn đã từng quen biết sao? Thật không quen, chấm ngoặc kép, hứa tiên chột dạ kéo ra khóe miệng. Trong lòng cũng nhớ tới món kia, đánh qua lại sự tình. Ước chừng chính là năm trước mùa thu một cái đụng quỷ ban đêm. Hắn có chút không cẩn thận, một kiếm đem thành hoàng miếu nóc phòng đâm cái lỗ thủng. Ân, cũng chính là một kiếm kia qua đi, để cho hứa tiên bắt đầu luyện nắm chắc. Phòng ngừa sau này mình bởi vì xuất kiếm mà phá sản. Nhưng sự vẫn chưa xong. Thành hoàng miếu nóc phòng bị đâm ra lỗ thủng. Tự nhiên cũng hô hô lạp lạp xuất hiện mấy trăm vị âm xoa. Cộng thêm vị kia thành hoàng gia. Hứa tiên đối với mình phạm phải sai lầm. Vốn là dự định xin lỗi cùng bồi thường. Nhưng khi cái kia thành hoàng gia cùng mấy trăm vị âm xoa xuất hiện về sau. Không chỉ có từng cái hung thần ác sát. Một ít người trên thân còn quấn quanh lấy dâm uế chi khí cùng oán khí. Bọn hắn cũng không nghe giải thích. Lên tới vừa muốn đem hứa tiên đưa tiễn. Kết quả là, song phương tranh cãi. Liền treo lên qua lại tới. Ân, qua lại ước chừng một giây trái phải. Nương theo lấy chói mắt kiếm quang hiện lên bầu trời. Thành hoàng gia liền quyết chống suýt nữa vỡ vụn hương hỏa kim thân. Liền dùng đến xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Đối hứa tiên chịu nhận lỗi. Còn nói về sau nhất định muốn thật tốt quản giáo còn lại đám kia âm xoa. Để bọn hắn không cần làm nhiều điều ác. Càng phải thật tốt quản lý dư hằng quận vong hồn dã quỷ. Từ đây, song phương liền rốt cuộc không có đánh qua đối mặt. Mà bởi vì một kiếm kia đi qua. Dư hằng quận âm xoa cũng liền không đến một nửa. Trong đó những cái kia trên thân quấn lấy oán khí âm xoa. Càng là một cái không có còn lại. Cái này cũng dẫn đến dư hàng quận âm sự quản lý cường độ cùng đã từng không có gì khác biệt. Dù sao trước đây ít năm âm xoa phần lớn là nhiều. Nhưng những cái kia kẻ già đời lan lộn quá lâu. Cơ bản không làm gì chuyện tốt. Hiện tại là âm xoa bắt đầu quản sự. Số lượng liền không đủ. Hứa tuyên bình gặp hắn thật lâu không nói chuyện. Liền chụp đập bả vai hắn, khẽ cười nói, yên nào, nghĩ nhiều như vậy vô dụng làm gì. Thành hoàng miếu cái kia phá sự vi sư biết, Nhưng ta cũng chưa nói qua ngươi không phải a, Hứa Tiên thở dài. Nhưng sư phụ, ngươi nói ta ngày nào đó làm sai chuyện, vạn nhất phạm phải sai lầm lớn. Chấm ngoặc kép, yên tâm, vi sư xem như ngươi truyền đạo người, đồng dạng cũng là ngươi người hộ đạo, tự nhiên sẽ giống như tu bổ cây giống đồng dạng, cho ngươi không thiên vị mọc thành cái kia đại thụ che trời. Hứa Tiên Bình dừng lại một chút, liền nói ra, mà ngươi bây giờ làm sự tình, vi sư chỉ cần không có ngăn cản ngươi, vậy ngươi liền lớn mật đi xuống dưới. Có lẽ có một ít cách làm nhìn như cực đoan, nhưng bản chất cũng là tốt, duy chỉ có thủ đoạn có một ít quá mạnh. Tỉ như ngươi một kiếm đánh thức cái kia Dư Hằng quận thành hoàng, để cho hắn hiểu được chính mình không phải thổ hoàng đế. Hắn cũng là muốn dựa vào bách tính hương hỏa ăn cơm. Cũng không nên không kiêng nể gì như thế. Không quản sự lý, vậy liền thuộc về rơi xuống mãnh dược. Nhưng không tính sai lầm. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, lại lần nữa nghi ngờ nói. Sư phụ, đồ nhi là cho là mình mỗi lần xuất kiếm, cũng là vì để cho thế gian trở nên càng tốt hơn. Nhưng nếu ta có ngày làm một sự kiện, chấm ngoặc kép, thế gian đại đa số người đều cho rằng ta tại làm chuyện xấu. Chỉ có ta cho là mình tại làm chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, sư phụ, người nói ta rốt cuộc là tại làm chuyện xấu, hay là làm việc tốt. Hứa Tiên Bình liếc mắt hắn, cười nói, vậy phải xem nhìn thế gian người. Đối với tốt xấu, định nghĩa rộng bao nhiêu? Rất nhiều chuyện đối ngươi là chuyện tốt, đối với người khác không phải. Rất nhiều kết quả đối với nhân loại là chuyện tốt, đối chủng tộc khác không phải. Rất nhiều tình huống đối với vương triều là chuyện tốt, đối với đương đại bách tính lại không tốt như vậy. Rất nhiều biến hóa đối với tam giới là chuyện tốt, nhưng đối ở vào tam giới sinh linh, lại không cho rằng đây là chuyện gì tốt. Chấm ngoặc kép, rất nhiều chuyện sẽ để cho tương lai trở nên càng tốt hơn. Chỉ là đối với hiện tại ức vạn sinh linh tới nói, lại phải thừa nhận cái kia không cách nào hình dung thống khổ cùng tai nạn. Cho nên một việc tốt, xấu, là không thể dùng trước mắt ánh mắt đi đối đãi. Không cùng thời đại, bất đồng cao độ, khác biệt góc độ người, bọn hắn đều sẽ cho ra riêng phần mình khác biệt đáp án. Thậm chí, rất nhiều chuyện vốn cũng không có tốt xấu loại thuyết pháp này. Hứa Tiên Bình nói đến chỗ này, cũng dùng đến tán dương ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng nói ra, kỳ thật ngươi có thể hỏi ra vấn đề này. Vi sư vẫn thật là thật vui vẻ. Dù sao vi sư thu ngươi làm đồ, liền có truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc trách nhiệm. Ngươi cái này làm đồ đệ vấn đề càng khó, vi sư liền càng cao hứng. Có lẽ khi ngươi ngày đó hỏi ra vi sư đều trả lời không được vấn đề, vậy ngươi liền có thể xuất sư đâu. Ta mới không xuất sư. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên cười hắc hắc, lại đột nhiên lại hỏi. Lại nói sư phụ, ngươi có hay không loại kia cũng không phân biệt ra được tốt xấu sự tình. Hứa Tiên Bình nghe được câu này, hắn liếc mắt Hứa Tiên, cũng là gật gật đầu. Sau đó, hắn còn đứng dậy hướng về phía Hứa Tiên khoát khoát tay, mang theo hắn đi về phía đạo quán bên ngoài. Cứ như vậy, Hứa Tiên Bình đứng tại dưới trời sao, nhắm mắt không động, hô hấp càng thêm bình ổn. Hứa Tiên không dám lên tiếng, đồng dạng đi theo ngẩn người. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến nửa đêm thời điểm, Hứa Tiên Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là thuần thục lau nước miếng, lại đưa tay chỉ hướng trên trời sao ngân hà, nói ra, nhìn, chấm ngoặc kép, ngân hà. Hứa Tiên dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìn kỹ lại, chợt, hắn hiểu được. Kia căn bản không phải cái gì ngân hà, cái kia rõ ràng chính là một đạo kiếm khí trường hà. Liền trùng hợp chặn lại đầy trời tinh hà, để cho người ta nghĩ lầm, đó chính là trên trời ngân hà. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên ngây dại, mà Hứa Tiên Bình đánh cái hà hơi, lúc này mới bĩu môi nói. Nạc, tỉ như sớm muộn đều sẽ tới một kiếm này, vi sư cũng không biết trong đó đáp án, rốt cuộc là tốt là xấu. Chấm ngoặc kép, lại nói, người vấn đề này cũng ngay thẳng vừa vặn, cũng tương tự vào hôm nay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.